Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, hoạt điểm radar hỏng câu cái thưởng. Đại thúc, còn không có hỏi qua ngươi xưng hô như thế nào đâu. Đi ở nửa đường, Trần Tấn lễ phép nói, lão đầu nheo mắt lại, nhìn xem Trần Tấn, Tiếu Dung nghiền ngẫm, đáp. Ngươi gọi ta lão Lý là được rồi. Vậy cũng thật không có lễ phép a. Trần Tấn nói, ta hô đại thúc liền đã kém lấy bối chiếm tiện nghi. Ấn niên kỷ, ta hô ra ra ngươi đều không thua thiệt. Lão Lý cười nói, không ngại sự tình, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đốt. Hô tiểu Lý đều được. Trần Tấn bật cười, ôm tội một tiếng sơ sót. Vội vàng móc ra cái bật lửa đến giúp lão Lý đốt. Sau đó liền đem cái bật lửa nhét vào trong tay của hắn. Lão Lý cười cười, kia ngươi có phải hay không nên tự giới thiệu? Ta gọi Trần Tấn, hắn đáp, lão Lý gật gật đầu. Hơi xúc động nói, ngươi tiểu tử này, nếu là hỗn thể chất, tám thành như cá gặp nước nha. Trần Tấn lắc đầu, không cái kia mệnh. Sách không đọc tốt, có quan hệ hay không không bối cảnh, lấy cái gì hỗn thể chất? Đúng rồi, hắn lại hỏi, Lý Đại Thúc, đã cái này Bích Hải Hiên ở đây đều là trong tỉnh lãnh đạo và thân thuộc. Kia người năm đó là cái gì cấp bậc? Ha ha, người cứ như vậy chắc chắn ta nguyên lai là cái làm quan. Lão Lý cười, Trần Tấn nịnh nọt nói, đó là đương nhiên. Ngươi khí chất này, nhìn qua liền cùng người khác không giống, thiếu lên cho ta nhãn dược, đã ngươi như thế cơ linh, vậy ngươi đoán xem nhìn. Lão Lý rít một hơi thật sâu, lộ ra say mê biểu lộ nói, Trần Tấn nghĩ nghĩ, không quá chắc chắn nói ra, phòng cấp, lại đoán, sở cấp, Trần Tấn hơi hơi kinh ngạc nói, lão Lý vẫn như cũ lắc đầu. Trần Tấn choáng váng, lẩm bẩm nói, cũng không thể là quan lớn a. Đến cái kia cấp bậc, còn ở cái này, không phải nói nghe oanh sơn cảnh khu bên trong biệt thự. Đều là cho quan lớn chuẩn bị sao? Nghe oanh sơn cảnh khu, là Đông Giang thành phố Tây Nam bên cạnh tự nhiên cảnh khu. Danh khí không lớn, hoàn cảnh lại là cực tốt. Lão Lý nghe cười nói. Ngươi cái này đều cái nào nghe được tin tức ngầm a? Kia hai tòa nhà bên trong, chú một, đi làm người, ai dám ở vậy đi, ngày thứ hai liền phải mất chức. Cũng thế, Trần Tấn nói, bên kia mỗi biệt thự một tòa đều phải theo ước mà tính giá cả. Ở đâu, thật đúng là không đánh đã khai, ta nói lão Lý ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói đi. Nói ra hù chết ta tốt nhất. Lão Lý nói, cái gì cấp bậc ta liền không nói. Dù sao năm đó ở tỉnh phủ đại viện, có một cái tính một cái. Đi đường thấy ta phải gật đầu, lái xe thấy ta liền phải giảm tốc. Mẹ nó, Trần Tấn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại bị mình đụng vào chân chính cá lớn rồi. Lão Lý, nương hy thớt ngươi không phải là quốc cấp. Ha ha ha ha. Nương hy thớt, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Lão Lý cười, không nhẹ không nặng vung mạnh Trần Tấn một chút. Nói ra, kỳ thật ta chính là cho tỉnh phủ đại viện giữ cửa. Hắn nói, ngươi cũng đừng đoán, nào có như vậy nguy hiểm. Ngươi thật sự cho rằng quan lớn lãnh đạo sẽ tự mình chạy đến mua điểm tâm. Đừng nói cao quan, liền là cái sảnh cục cấp. Cũng có là giúp hắn chân chạy người. Trần Tấn liếc mắt, tức giận nói, lãng phí ta tình cảm mà. Thật là, dọa ta một hồi, ta còn muốn lấy ngươi muốn thật là một cái đại quan. Có thể giúp ta an bài cửa đường đâu. Ha ha, hiện tại mặc kệ quan lớn gì, đi lên ngược lại đời thứ ba, đều phải là đám dân quê xuất thân. Lão Lý cười nói, ai có phương pháp a? Hai người nói, chạy tới Bích Hải Hiên cổng, cứ việc lão Lý cùng Trần Tấn cãi cọ một phen, nhưng là Trần Tấn lại chú ý tới, gác cổng trông thấy lão Lý lúc lễ phép cúi chào là không có giả. Mà lại lão Lý còn bắt hắn cho bán khói ném tới gác cổng kia. Dùng giọng ra lệnh nói ra, giúp ta cất giấu, nếu là mất đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cổng môn kia vệ một mặt mộng bức, biểu lộ đắng chát, đối lão Lý mang theo Trần Tấn tiến cư xá. Càng là nửa chữ đều không có hỏi. Lần trước tại cửa ra vào thấy không chân thiết. Hôm nay tiến cư xá. Trần Tấn nhẫn gật đầu không ngừng nói. Đừng nói, cái này Bích Hải Hiên là tốt. Lâu khoảng thời gian so với bình thường cư xá đều muốn rộng chí ít một nửa. Còn đều là tiểu cao tầng. Đến phòng suất cao, hướng cũng tốt. Tầm mắt so Thanh Hòa Uyển càng tốt hơn. Chính đối sở Nam Đại học Hồ Nhân Tạo A. Đúng không? Vậy ngươi cảm thấy, muốn bán, có thể bán bao nhiêu một mét vuông? Lão Lý hỏi, Trần Tấn nhìn bốn phía một chút. Đáp, Thanh Hòa Uyển hiện tại cũng có thể bán được 3.2 vạn. 3.2 vạn dáng vẻ. Bích Hải Hiên phần cứng so Thanh Hòa Uyển tốt. Còn càng yên tĩnh, ta xem chừng, 3.4 vạn đều giá là ít nhất. Mắc như vậy đâu? Lão Lý cảm thán một câu. Cái kia cổng cửa hàng đâu? Trần Tấn nhíu nhíu mày. Nói ra, trước cửa này cửa hàng xem chừng giá cả cao không được. 1.5 vạn đi, dễ dàng như vậy sao? Lão Lý kinh ngạc nói. Làm sao so phòng ở tiện nghi nhiều như vậy? Ngay cả một nửa cũng chưa tới. Cửa hàng không được nhìn xuống đất đoạn A. Trần Tấn nói. Ngươi nhìn Thanh Hòa Uyển cổng, rời cái này liền mấy trăm mét xa à. Nhưng người ta ven đường liền là 5 tuyến đường chạm xe buýt. Vừa bên trên liền là sở Nam Đại học cửa chính. Người đến người đi, trong khu cư xá hộ gia đình lại nhiều. Hiện đang bán được 5 vạn đều không kỳ quái. Ngươi lại nhìn cái này, A Miêu A Cẩu đều không mang theo đi ị địa phương. Làm ăn may chết. Cho nên ta nói 1.5 vạn vẫn là hướng cao nói đâu. Thực tế giá sau cùng, ta đoán chừng cho ăn bể bụng liền 1.2 vạn, 1.3 vạn, minh bạch, lão Lý gật gật đầu. Tiếp tục đi đến phía trước. Đinh, Trần Tấn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem xét, thần sắc liền không nhịn được cổ quái. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy, chủ thuê nhà. Lý Hậu Quốc, điện thoại, 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Bích Hải Hiên cửa hàng 1 thăng, 80 m², tâm lý giá cả, 100 vạn, giá cả hạn cuối, 900 ngàn, bán phòng dục vọng, cực mạnh, tài chính công dụng, cung cấp tôn nữ ra nước ngoài học. Đồng thời, hoạt điểm trên gia đa còn biểu hiện ra. Cái này chủ thuê nhà Lý Hậu Quốc, liền cùng hắn gấp liên tiếp, chính là bên người lão Lý, trách không được để ý như vậy đâu. Trần Tấn thầm nghĩ, lão Lý quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, làm gì, nhìn ta như vậy, đừng suy nghĩ, ta thật không phải cái gì đại quan, ta tin, hắc hắc, Trần Tấn cười, cái này lão Lý thật nếu là cái gì đại quan. Cũng không thể vì kiếm tiền cho tôn nữ xuất ngoại liền muốn bán mặt tiền cửa hàng a. Thế nhưng là, nghĩ đến nơi này, Trần Tấn bỗng nhiên giật mình một việc. Lão Lý, hắn hỏi, ngươi lần trước nói, bất động sản thuế văn kiện đều xuống tới rồi. Lão Lý gật gật đầu, ta cũng là nghe nói, vậy ngươi biết cụ thể quy tắc chi tiết sao? Trần Tấn tiếp tục hỏi. Ta bên trên nào biết được đi? Lão Lý nói, bất quá đoán cũng có thể đoán được một chút. Đã muốn thu thuế nha. Coi như không phải toàn mạng lưới liên minh quốc tế. Tối thiểu cũng phải là toàn tỉnh mạng lưới liên lạc. Thanh tra danh nghĩa bất động sản. Dù sao liền loại này a, mà lại ta đoán chừng thuế suất cũng còn phải biến. Lần trước báo cáo 5%. Đến lúc đó. Chưa hẳn có thể chấp hành đến xuống tới. Cụ thể, còn phải chúng ta địa phương văn kiện ra mới biết được. Trần Tấn nheo mắt lại, càng phát ra kiên định mình phỏng đoán. Tại là phi thường ngay thẳng mà hỏi. Lão Lý, ngươi quan tâm như vậy vấn đề này, có phải hay không có bất động sản muốn tuột tay? Lão Lý bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ có chút thất lạc nói, ta bất động sản nhưng không bán được. Hắn chỉ sau lưng Bích Hải Hiên, nói ra, hồi rời phòng, không bán được. Trần Tấn ngây ngẩn cả người, hắn lại cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, lại thấy phía trên y nguyên rõ ràng biểu hiện ra Lý Hậu Quốc tin tức. Cái này mẹ nó, hoạt điểm radar hỏng hay sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?